siêu cấp không gian mở ra, nói rõ mặt khác bát vực chủ lực đội ngũ sẽ nhao nhao xuất hiện, hắn thậm chí sẽ lại lần nữa gặp phải Triệu Mục Thần. Nếu là không nghĩ đến thời điểm tiếp tục rút lui, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp lại tăng lên nữa thực lực bản thân. Mà đà thông cửu trọng thần phủ là dưới mắt thực dụng nhất cũng là cường lực nhất thủ đoạn. Chu Nguyên ngồi xếp bằng, bàn tay nắm một cái, viên kia vẫn lạc nguyên châu xuất hiện trong tay, hắn song trưởng hư hợp, thể nội nguyên khí vào lúc này lao nhanh phun trào. Vẫn lạc nguyên châu thì là bộc phát ra hào quang óng ánh, từng luồng bàng bạc lực lượng mênh mông tự như dòng lũ đồng dạng vọt vào Chu Nguyên thể nội. Lực lượng kia cường đại, so với trước đó Chu Nguyên hấp thu những vẫn lạc nguyên châu kia, mạnh mẽ mấy lần không thôi. Tại loại lực lượng kia cọ rửa dưới, cho dù là lúc này Chu Nguyên nhục thân, đều là cảm thấy có chút đâm nhói cảm giác. Bất quá loại đau nhói này, cũng không có làm cho Chu Nguyên kinh hoàng, ngược lại âm thầm kinh hỉ, viên này vẫn lạc nguyên châu lực lượng càng mạnh, hắn đả thông đệ cửu trọng thần phủ xác suất cũng sẽ càng cao. Vẫn lạc nguyên châu lực lượng cường đại cuối cùng tụ hợp vào trong thần phủ. Sau đó trực tiếp là tại Chu Nguyên điều khiển dưới, đối với cái kia đệ cửu trọng thần phù bích chướng cọ rửa mà đi. Âm âm. Toàn bộ thần phù, phảng phất đều là vào lúc này rung động. Mà tại lực lượng bằng bạc kia rèn luyện dưới, đệ cửu trọng thần phù bích chướng tự hồ là đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hư mỏng đứng lên. Cái này khiến đến Chu Nguyên hết sức kinh hỉ. Thời gian tiếp tục, từng lớp lực lượng không ngừng cọ rửa, rèn luyện. Bất quá, Chu Nguyên kinh hỉ cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn phát hiện, khi bích chướng kia hư mỏng đến cái nào đó trình độ lúc, tựa hồ bất luận như thế nào trúng kích, rèn luyện, tầng bích chướng nhìn như mỏng manh kia, lại chết sống đều là khó mà bị xò xuyên. Thời gian rời đổi dưới, vẫn lạc nguyên châu lực lượng cũng là đang dần dần bị hao hết. Cuối cùng, trong thần phủ trở về bình tĩnh, mặc dù cái kia đầy trời nguyên khí tinh thần trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, nhưng một tầng bích chướng thật mỏng kia vẫn như cũ là hoành cách ở đây, làm cho Chu Nguyên cửu phủ cùng liên kỳ vọng thất bại. Chu Nguyên chậm rãi mở mắt, cho dù là lấy tâm tính của hắn, lúc này sắc mặt đều là có chút âm trầm. Đáng chết! Hắn nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lấp lóe không yên, cái này đệ cửu trọng thần phủ xuyên qua, đơn giản so trước đó bát trọng cộng lại còn muốn khó khăn. Mà lại, Chu Nguyên chau mày, không biết vì cái gì, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Hắn trong đệ cửu trọng thần phủ kia, phảng phất là tồn tại thứ gì áp chế bích chướng, dẫn đến hắn nhiều lần trúng kích thất bại. Chính là loại cảm giác này, làm cho hắn đệ cửu trọng thần phủ mở ra đến như vậy gian nan. Là ảo giác sao? Chu Nguyên tự lẩm bẩm, bởi vì hắn cũng không dám khẳng định cảm giác của hắn là đúng. Bởi vì chưa bao giờ có người xuất hiện qua loại tình huống này. Chu Nguyên sắc mặt biến huyễn lấy, sau một lúc lâu, rốt cục thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù lần này thất bại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, dựa theo Chu Nguyên cảm giác, hắn cách đột phá, hay là càng gần một bước. Chỉ cần có càng nhiều cường đại như thế vẫn lạc nguyên châu, hắn chung quy vẫn là có thể xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Về phần như thế nào đạt được loại cấp bậc này vẫn lạc nguyên châu, Chu Nguyên ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì tiếp xuống hắn liền sẽ tiến vào siêu cấp không gian, ở trong đó ẩn chứa cơ duyên xa không phải trước đây không gian có thể so sánh. Ở trong đó đạt được một chút cùng cấp bậc vẫn lạc nguyên châu hẳn không phải là việc khó. Chỉ là như vậy vừa đến, nếu là bắt gặp Triệu Mục Thần mà nói, chỉ sợ lại được chạy trốn. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên không nhịn được bĩu môi, hắn nhưng là rất nhiều năm chưa từng có loại tao ngộ bị người giết đến chỉ có thể không ngừng chạy trốn này. Cái này Triệu Mục Thần, thật đúng là một cái nhân vật hung ác, không hổ là Hỗn Nguyên Thiên Thần Phù Vương giả. Bất quá, người cái này Thần Phù Vương giả, cũng cao hứng không được bao lâu, chờ ta xuyên qua thần phủ thứ 9, cái thứ nhất liền chém ngươi cho hả giận. Mà lại, coi như không có xuyên qua cửu thần phủ, nhưng nếu thật là trêu đến tức giận, Chu Nguyên triệt để liều mạng, hắn tin tưởng, coi như không cách nào thắng qua Triệu Mục Thần, nhưng người sau tất nhiên cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà cái giá như thế này, Triệu Mục Thần không nhất định liền giao nổi, bởi vì hắn cũng không phải là thật thần phủ vô địch. Võ giao, Tô Ấu Vi đồng dạng có chứa uy hiếp hắn thực lực. Chu Nguyên trong lòng phát ra hung ác, sau đó đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Viên Côn, Cửu Cung hai chi nhân mã vẫn ở nơi này, bởi vì bọn hắn đang đợi vết nứt không gian kia ổn định lại, mới dám đặt chân trong đó. Mà khi Chu Nguyên tu luyện lúc kết thúc, Viên Côn cùng Cửu Cung cũng là có cảm ứng, đem ánh mắt quăng tới. Nhìn ra được, trong mắt của bọn hắn lướt qua một tia tiếc hận chí, hiển nhiên là phát giác được Chu Nguyên lần này đột phá thất bại. Y Thu Thủy cũng là bước nhanh mà đến. Đôi mắt sáng có chút lo lắng nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên khoát tay áo, thân sắc bình tĩnh, từ hắn đặt chân tu luyện tới bây giờ,

hắn chỉ là nhìn chằm chằm 12 đầu cự thú kia, trải qua lúc trước tiếp xúc, hắn đã dò xét ra đến, những khôi lỗi cự thú này có nguyên khí cường độ, cơ hồ đều là đạt đến chừng 3.000 vạn. Không hổ là yêu khôi vực, luyện chế ra tới khôi lỗi vậy mà cường đại như thế. Chu Nguyên trong lòng cảm thán, 30 triệu nguyên khí cường độ khôi lỗi, cái này đã có thể so với những cái kia thần phù cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Khó trách ngay cả kiếm quang của hắn chém xuống đi đều khó mà đưa chúng nó chém vỡ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Hô! Dò xét hoàn tất, Chu Nguyên thở dài ra một hơi, một tay kết ấn, bốn đạo nguyên văn dần dần trở nên đến sáng lên. Bốn đạo nguyên văn, tứ linh quy nguyên đồ, oanh! Sau một khắc, Chu Nguyên thể nội bộc phát mà ra nguyên khí đột nhiên tăng vọt, 58 triệu nguyên khí ở sau lưng hắn hư không hiện lên, Chu Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay nắm khép, chỉ thấy một đạo ngàn trượng khổng lồ kiếm quang ở tại trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Kiếm quang kia là như vậy sáng chói cùng ngưng luyện, rét lạnh chi khí, trong nháy mắt quét sạch ra. Giống, 12 đầu cự thú từ bốn phương tám hướng đánh giết mà tới. Chu Nguyên thân ảnh lóe lên, hóa thành giống như bóng ma đập ra, đồng thời ngàn trượng kiếm quang kia tựa như loan nguyệt đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Keng keng keng, kiếm quang trùng điệp chạm tại 12 đầu bạch ngọc cự thú trên thân thể. Sau một khắc, chói tai tiếng kim loại vang vọng, 12 đạo cự thú kia như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài, tại trên mặt đất kia không ngừng quay cuồng, cuối cùng trùng điệp đập xuống. Tại bọn chúng trên thân thể như sắt thép kia, một vết kiếm hằn sâu từ đầu lan tràn đến phần đuôi, cơ hồ là đưa chúng nó một phần thành hai. Chu Nguyên trong lúc bất chợt này bộc phát, cũng là tại trong tinh không này đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô. Đặc biệt là khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên sau lưng hư không cái kia 58 triệu nguyên khí tinh thần lúc, đều là ánh mắt ngưng tụ, trình độ này nguyên khí nội tình, đã chân chính đi theo thần phù bảng trước tám mấy vị kia bước chân. Chu Nguyên ánh mắt sắc bén kia, nhìn về phía Từ Minh, nói, người những đồ chơi này, thật đúng là cứng rắn. Từ Minh ánh mắt sau lưng Chu Nguyên cái kia 58 triệu nguyên khí tinh thần phía trên lướt qua, hơi nhíu mày, nói, nguyên lai đây chính là người lực lượng. Cũng thực sự là cũng không tệ lắm. Bất quá, ta vẫn là đến dạy ngươi một cái đạo lý, như ngươi loại tân tấn hắc mã này, đối với chúng ta loại này uy tín lâu năm thần phủ, tốt nhất vẫn là nhiều một chút tôn trọng mới là, ngươi muốn tại thần phủ cảnh xưng vương xưng bá, chờ chúng ta những người này tiến vào thiên dương cảnh rồi nói sau. Khi thanh âm lúc rơi xuống, Từ Minh thân thể chấn động, thể nội nguyên khí phun trào, ở sau lưng hắn hư không chiếu rọi vô số nguyên khí tinh thần, trọn vẹn 48 triệu. Cái này Từ Minh nguyên khí nội tình, so với viên côn, còn muốn hơi mạnh một chút. Người thiên nguyên vực có tứ nguyên văn, tại yêu khôi vực, đồng dạng có như vậy bí pháp. Cho nên người cũng đừng có vọng tưởng dùng một chiêu này đến vượt qua chúng ta. Từ Minh hiển lộ nguyên khí nội tình, cũng không có kết thúc, chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, yêu khôi khiến dẫn thuật. Chỉ thấy hắn trong thân thể. Bỗng nhiên có 12 đạo tia sáng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là liên tiếp đến cái kia 12 đầu bạch ngọc khôi lỗi thú trên thân thể, sau một khắc, hắn phảng phất là cùng 12 đầu khôi lỗi triệt để nối liền với nhau. Ầm ầm. Thế là phía sau hắn trong hư không nguyên khí tinh thần đột nhiên tăng vọt, trực tiếp là đạt đến 64 triệu số lượng, cái này so với Chu Nguyên 58 triệu, nhiều trọn vẹn 6 triệu nội tình. Cái này tại song phương tổng lượng phía dưới, tự hồ lộ ra cũng không phải là quá nhiều. Nhưng này mang đến nguyên khí chênh lệch, lại là cũng không cho coi nhẹ. Thân phù bảng thứ 7, đích thật là có chút phân lượng. Từ Minh nhìn qua Chu Nguyên dường như trở nên ngưng trọng một chút khuôn mặt, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói, Chu Nguyên, ngươi tại những người bất nhập lưu kia trên thân lấy được chiến tích, cũng đừng có đặt ở trên người chúng ta tới, không phải vậy, ngươi ăn thiệt thòi. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tại yêu khôi vực thủ đoạn đi. Hai tay của hắn ấn pháp biến đổi. Ong ong. Nguyên khí giữa thiên địa chấn động, chỉ thấy Từ Minh sau lưng cái kia 64 triệu nguyên khí tinh thần bắt đầu biến mất bằng tốc độ kinh người, ngắn ngủi bất quá mấy tức, Từ Minh thể nội nguyên khí ba động liền yếu bớt đến một cái cực kỳ yếu đuối tình trạng. Bất quá, Chu Nguyên đồng tử lại là vào lúc này có chút co rụt lại. Bởi vì khi Từ Minh nguyên khí đang yếu bớt thời điểm, cái kia 12 đầu bạch ngọc khôi lỗi cự thú lại là bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy bọn chúng trên thân thể có hào quang lưu kim hiện ra đến, nhanh chóng bao trùm thân thể, tựa như là 12 đầu hoàng kim cự thú. Cái này dĩ nhiên không phải đơn giản nhan sắc chuyển biến, bởi vì 12 đầu hoàng kim cự thú kia thân thể, ngược lại là vào lúc này bắt đầu từng vòng thu nhỏ, cuối cùng từ khoảng trăm trượng kia, hóa thành 20 trượng. Nhưng là, hình thể rút nhỏ, nhưng 12 đầu hoàng kim thú, lại là toàn thân tản ra một loại hoàn mỹ vô khuyết cảm giác, trên thân thể, màu vàng đường vân khắc họa.

Chu Nguyên thao túng nguyên khí khổng lồ vô tận kia vọt thẳng tiến thần phủ, sau đó không chút do dự đối với cái kia đệ cửu trọng thần phủ bích chướng hung hăng cọ rửa mà đi. Dầm dầm dầm. Trong thần phủ, nguyên khí cuồn cuộn, trầm thấp quanh mình không ngừng, tự như lôi minh tàn phá bừa bãi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Mà khi tầng bích chướng kia không ngừng bị suy yếu thời điểm, Chu Nguyên tâm thần bỗng nhiên khẽ động, bởi vì lần này, hắn lại lần nữa cảm thấy một loại áp chế cảm giác từ trong đệ cửu trọng thần phù truyền ra. Nơi đó, đích thật là tồn tại thứ gì, tại quấy nhiễu lấy đệ cửu trọng thần phù đạt thông. Cái này làm cho Chu Nguyên cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, loại chuyện này, hắn có thể nói là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là có người âm thầm đối với hắn hạ tay chân gì? Có thể cái này cũng rất không có khả năng à. Dù sao cái kia đệ cửu trọng thần phủ từ khi sinh ra đến bây giờ, một mực là ở vào một loại nào đó phong bế trạng thái, thậm chí liền ngay cả Chu Nguyên vị chủ nhân này đều là không cách nào tiến vào, muốn làm tay chân, nói nghe thì dễ. Trái lo phải nghĩ, không có đáp án, Chu Nguyên cũng chỉ có thể cắn răng một cái, quản nó là cái gì, hắn cũng không tin, mượn nhờ một tên Nguyên Anh cảnh cường giả di thuế tương trợ, hắn hôm nay còn không thể đem cái này khu đệ cửu trọng thần phủ đạt thông. Chờ đến đả thông đệ cửu trọng thần phủ, hắn tự nhiên biết rõ đó là vật gì. Ầm ầm. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên lập tức gia tăng nguyên khí hấp thu, càng ngày càng bằng bạc, khổng lồ nguyên khí bắt đầu điên cuồng tràn vào thể nội. Mà tại loại nguyên khí quán chú này, Chu Nguyên thân thể đều là vào lúc này bắt đầu mơ hồ có chỗ bành trướng, một chút đáng sợ nguyên khí từ thể nội tiết ra, cơ hồ là tại quanh thân tạo thành nguyên khí loạn lưu. Tại Chu Nguyên dưới loại nguyên khí cọ rửa gần như ngang ngực kia, đệ cửu trọng thần phù bích chướng bắt đầu thời gian dần trôi qua hư mỏng, dựa theo dưới loại tốc độ này đi, bị triệt để xuyên qua, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà tại Chu Nguyên đem hết toàn lực nắm chặt thời gian quán xuyên đệ cửu trọng thần phù lúc, ở vào tinh không chỗ sâu nhất tòa tượng đá cổ lão kia chỗ, cũng là xuất hiện cực lớn động tĩnh. Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người cơ hồ là trong cùng một lúc đả thông màng ánh sáng nguyên khí, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở tòa tượng đá cổ lão kia trên đỉnh đầu. Ba người hiện ra tam giác phương vị, lẫn nhau đề phòng. Bọn hắn cơ hồ là hỗn nguyên thiên đời này trong thần phủ cảnh người nhất là chú mục, cho nên khi ba người giằng co một màn này lúc xuất hiện, cho dù là dưới trời sao hỗn loạn, đều là có vô số đạo cảm thán ánh mắt bắn ra mà tới. Trong ba người, Triệu Mục Thần thành danh sớm nhất, hơn nữa còn là loại một tiếng hót lên làm kinh người thiên hạ biết kia, cho nên từ hắn nổi danh ngày đầu tiên bắt đầu, liền một mực chiếm cứ lấy thần phủ bằng vị trí thứ nhất. Mà Võ Giao cùng Tô Ấu Vi thời gian muốn muộn một chút, nhưng hai nữ danh vọng so với Triệu Mục Thần lại là không hề yếu. Võ Giao cường đại, ở chỗ nàng trải qua khiêu chiến, nàng bước vào thần phủ cảnh về sau, từng trải qua vô số chiến đấu, không một chiến bại, thậm chí có truyền ngôn nàng từng khiêu chiến qua thiên dương cảnh cường giả. Tuy nói chưa từng thủ thắng, nhưng cũng toàn thân trở ra. Mà cùng Võ Giao cường thế lăng lệ so sánh, Tô Ấu Vi liền lộ ra ôn hòa rất nhiều, nhưng không ai dám bởi vậy liền xem nhẹ nàng, bởi vì tại hỗn nguyên thiên thần phủ cảnh, tinh khiết luận nguyên khí nội tình mà nói, nàng chính là thứ nhất. Điểm này, liền xem như Triệu Mục Thần cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Biến dị thập thần phủ, cả thế gian hiếm thấy. Mà ba người này, dĩ vãng cũng không có qua giao thủ ghi chép. Chỉ có Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đã từng lướt qua liền ngừng lại đụng đụng, nhưng cũng không có phân ra cái gì thắng bại. Cho nên, khi bọn hắn ba người giờ khắc này rằng có thời điểm, đừng nói là ở đây những người này, liền xem như vẫn lạc chi huyền bên ngoài những pháp vực cường giả kia, cũng là quăng tới có chút hăng hai ánh mắt. Ba người này đều là trong vực riêng phần mình dốc hết toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu, tại tương lai kia, bọn hắn thậm chí có khả năng chạm đến pháp vực cảnh giới, trở thành các vực chân chính trụ cột. Cho nên, đối với bọn hắn đụng nhau, liền xem như bọn hắn, đều là nhấc lên một tia hứng thú. Tại tòa tượng đá cổ lão này màng ánh sáng nguyên khí bên ngoài, đầu đầy huyết hồng sợi tóc Vương Hy đứng ở hư không, hắn nhìn qua ba người rằng co kia, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng, chợt hắn hít sâu một hơi. Thân thể của hắn đột nhiên từ bỏ chống cự, mặc cho màng ánh sáng nguyên khí kia đem hắn đè ép mà ra. Hắn đứng ở màng ánh sáng nguyên khí bên ngoài, lăng không ngồi xếp bằng xuống. Nhàn nhạt huyết hồng vòng sáng từ trong cơ thể của hắn phát ra, mà Vương Hy tóc vốn là huyết hồng kia, vào lúc này trở nên càng thêm đỏ sậm, tự như là có máu tươi tại nhỏ xuống, chảy xuôi. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, đang dần dần ấp ủ, hội tụ, mạnh lên. Có người nhìn thấy một màn này, lập tức giật mình, không nhịn được thất thanh nói, cái kia Vương Hy là đang thi triển huyết hải vực, huyết sát Diêm La Kinh. Thuật này một khi thi triển, tự thân huyết dịch bắt đầu đốt cháy, sẽ sinh ra vô biên đau nhức, chỉ khi nào nhẫn nại xuống tới, cũng sẽ làm cho thực lực bản thân phóng đại.